Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587 áp chế, Tiêu Hải Thanh ánh mắt lóe lóe, dù sao cũng phải làm ta trước nhìn xem, ai biết ngươi có phải hay không gạt ta đâu, ok, không có vấn đề. Ta đã làm người đóng dấu một bộ phận đưa lại đây. Hoàn toàn có thể cho ngươi thưởng thức. Dêm từ ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi đưa qua. Tiêu Hải Thanh móc ra bên trong đồ vật nhìn nhìn. Biểu tình lương bạc. Này đó ảnh chụp đều thập phần rõ ràng. Từ nàng tiến vào biệt thự. Đến nàng bị Dêm đè ở dưới thân cảnh xuân tất lộ bộ dáng. Mặc dù chính nàng rõ ràng không tới cuối cùng một bước, nhưng nếu chỉ xem này ảnh chụp, chỉ sợ mặc cho ai đều không tin nàng là sạch sẽ. Hơn nữa đối phương cũng thực thông minh, mỗi một chương ảnh chụp đều là tuyệt hảo góc độ, có chút nhìn qua dường như nàng cười tiếp thu giống nhau. Thật là đủ để hủy diệt nàng nhân sinh. Thế nào? Ngươi hiện tại nên nguyện ý cùng ta giao dịch đi. Dêm lại nói, Tiêu Hải Thanh đem đồ vật trực tiếp ném vào hắn trên giường. Ta suy xét, ta khuyên ngươi không cần suy xét lâu lắm. Ta kiên nhẫn là hữu hạn. Nếu ngươi chọc giận ta, ta sẽ lập tức đem ngươi ảnh chụp phát ở các đại trên mạng. Đến lúc đó ngươi liền hoàn toàn xong đời. Dêm lập tức lại nói, Tiêu Hải Thanh nhìn kia túi văn kiện, trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, tươi cười thê lương mà quyết tuyệt. Dêm tiên sinh, ngươi liền điểm này kiên nhẫn đều không có sao. Tiêu Hải Thanh nói, kiên nhẫn. Dêm phẫn nộ chừng mắt nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái. Hắn hiện tại là cái hai chân tàn phế người. Đối nữ nhân này từ đâu ra kiên nhẫn? Đúng rồi, Dêm tiên sinh, đánh gãy chân của ngươi ta thật sự thực xin lỗi. Vì đền bù, ta đưa ngươi một cái lễ vật như thế nào? Tiêu Hải Thanh đột nhiên cười nói. Dêm cắn răng, ngươi đừng nghĩ ra vẻ. Như thế nào sẽ? Ta thành ý tràn đầy. Ta biết. Ngươi sở dĩ tìm tới ta bất quá là bởi vì ta cùng Cảnh Vân Chiêu quan hệ cùng với ta cái kia ba ba. Quá uất ức mà thôi. Thật ra mà nói, lúc ấy ta đã cùng ta ba ba nói qua. Nếu hắn cưỡng bức ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng hắn lại chết sống không tin. Cùng với nói như vậy hoàn cảnh là ta tạo thành. Chi bằng nói là hắn, Tiêu Hải Thanh chấn định nói. Ta không hiểu ngươi là có ý tứ gì. Ngươi không cần hiểu, Tiêu Hải Thanh cười lạnh một tiếng. Nếu ta dựa theo ngươi nói làm, vậy ngươi liền sẽ tiếp thu ta tặng cho ngươi lễ vật. Đúng không? Nếu là giao dịch, vậy nên công bằng khởi kiến không phải sao? Phía trước sự tình hai chúng ta đều ăn mệt. Nếu đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, kia cũng tổng nên cùng chung kẻ địch có phải hay không? Dêm ngẩn người, đối Tiêu Hải Thanh nói nghe được không phải thực minh bạch. Bất quá nghĩ lúc sau, cũng có thể đại khái lý giải một bộ phận. Chỉ cần ngươi ấn ta nói làm, chúng ta có thể hóa thù thành bạn. Dêm lại nói, chờ được đến hắn muốn đồ vật. Lại đêm này đáng giận cha con hai cha tấn chết. Tiêu Hải Thanh hiểu rõ cười cười. Vậy ngươi chờ xem. Không chuẩn thật có thể từ ta nơi này được đến tin tức tốt cũng nói không chừng. Nói xong, hừ nhẹ một thân, xoay người rời đi phòng bệnh. Tiêu Đạo Ân vừa thấy cửa mở, tức khắc vọt qua đi. Hải Thanh, thế nào? Lưu Thực, vui sướng. Thân ái Dêm tiên sinh, ngài nói có phải hay không? Tiêu Hải Thanh ánh mắt diễm lệ, câu môi cười nói, kia tươi cười lại làm Cảnh Vân Chiêu cảm giác được vài phần tà ác. Dêm sắc mặt cứng đờ, cũng nói, ta là cái rộng lượng người, đối với các ngươi cha con hai ác hành, có thể tạm thời không truy cứu. Tiêu Đạo Ân tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả thực lo lắng gần chết. Bất quá nhìn Tiêu Hải Thanh lộ ra vài phần kinh ngạc, hắn mang nữ nhi lại đây kỳ thật chỉ là thử xem mà thôi. Rốt cuộc đối phương chặt đứt hai cái đùi, kia chính là cả đời đại sự nhi, nào có người có thể dễ dàng tha thứ. Huống chi, nữ nhi vẫn là bạo tính nết. Hết chương.